Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297. Thật nữ chủ, Me Chu Yên Chu đổi mới nhanh nhất, theo ca khúc khúc nhạc dạo vang lên, Lý Thiết Trụ cùng Phòng Bột cũng thu liễm tâm thần, bắt đầu nghiêm túc ca hát. Phòng Bột tài xế lâu năm, tâm tình khống chế so với ai khác đều tốt, Lý Thiết Trụ thành thật. Bất luận đổi người hay là khôi hài, chính mình cũng từ không có bao nhiêu trong lòng ba động. Một mực rất đản định. Có sao nói vậy, Phòng Bột nghệ thuật ca hát là thật không tệ. So với bây giờ Lý Thiết Trụ muốn khá hơn một chút. Nhưng Lý Thiết Trụ một năm này cũng tiến bộ không nhỏ. Ở cộng thêm giọng nói thiên phú và tuyệt đối âm cảm rèn luyện, hiện trường năng lực lại sâu hơn Phòng Bột một nước. Một khúc Bá Vương Biệt Cơ bị hai người diễn dịch rất là xuất sắc, thắng được các khán giả trận trận tiếng vỗ tay. Hát xong sau, Phòng Bột đối Lý Thiết Trụ cúi người, cảm ơn Lý Thiết Trụ tới ta ca nhạc hội, người đi xuống nghỉ một lát đi, tiếp theo ta mang đến thứ hai bài hát Thiếu Niên Kiêu Hãnh. Người xem, hu, Lý Thiết Trụ, ta đây thật đi xuống lạc tương đương. Bột ca, Phòng Bột, Đừng xa cách ngươi liền mở chút tiền này. Còn muốn để cho ta hát hai thủ, ta không thiệt thòi sao? Người giữ đi, ta đi. Người xem hô to, trở lại một bài, trở lại một bài. Phản bác vừa đi vừa quay đầu, được thêm tiền. Người xem, hu, Lý Thiết Trụ, ta thêm tiền, thêm một cước có thể không? Bay lên một cước, vừa nói, hắn làm bộ muốn xông tới bay đạp Phòng Bột. Dù sao, đây cũng là trên Internet truyền lưu rộng nhất liên quan tới hắn và Phòng Bột ân oán ngạnh rồi. Phòng Bột rất ăn ý địa tráng kinh sợ. Đừng khác, hát liền hát một bài đi. Không nên động thủ động cước. Cũng đại minh tinh, không một chút nào chú ý mình ngôn hành cử chỉ. Đem dễ thương tiểu hoa cũng làm hư. Người xem nghe đến đó, lại vừa là một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Lưu Tiểu Hoa sở dĩ xa điêu tuyệt bức là bởi vì Lý Thiết Trụ ảnh hưởng, không chấp nhận phản bác. Lý Thiết Trụ là thực sự oan uổng a, nàng từ nhỏ đã xa điêu, ta chỉ là đơn thuần ngốc mà thôi. Phong cách hoàn toàn bất đồng. Hậu trường len lén nghe ca nhạc hội, Lưu Tiểu Hoa cười chợt vỗ Justin bắp đùi. Justin cắn răng chịu đựng, tâm lý không khỏi nghĩ nói, lão Lưu thật đúng là khả ái đây. Nhân ra tức giận cũng chụp bắp đùi mình. Nàng thông minh, chụp khác đùi người, khí lực còn rất đủ. Không hổ là từ nhỏ đã làm ruộng cô gái. Thật thú vị. Dưới đài, một cái tương đối vắng vẻ vị trí, một cái tang thương nam tử cùng một cái cô gái tuổi thanh xuân đang đứng ở chính mình vị trí nhìn ca nhạc hội. Nam tử mang đỉnh đầu màu xanh đậm mũ lưỡi trai, nữ tử trứng ngỗng mặt cặp mắt đào hoa, dáng dấp cũng rất là đẹp đẽ. Cô gái đá nam sinh một cước, huy động trong tay thỏi phát sáng. Kiến quân, khô đứng lên a, ngươi có phải hay không là không thích ta ái đậu? Trương Kiến Quân cười ha ha, làm sao sẽ, ta chỉ là nhìn ngươi xem quá mê mẫn rồi. Ghét, ta còn tưởng rằng các ngươi trình tự viên biết điều. Phi, ngươi tiếp nhận ta, chỉ là bởi vì ta biết điều. Đúng vậy. Không đều như vậy sao? Lúc còn trẻ đi ra ngoài lãng, sau đó tìm một người đàng hoàng thay ca. Ây, ha ha ha, người sẽ không cho là thật chứ? Cái mũ lấy xuống, nữ sinh che miệng lớn tiếng nói. Hiện trường quá huyên náo. Trương Kiến Quân gỡ xuống cái mũ. Làm gì? Ta một năm này tóc xuống quá nhiều. Cũng ngốc rồi, ngày ngày khi dễ như vậy ta có ý tứ sao? Cô gái nói. Ta là để cho ngươi xem một chút, ngươi cái mũ là lam sắc, không phải lục sắc, ta, lần đầu tiên đều cho ngươi, ngươi còn muốn kiểu nào? Nếu như ngươi dám vẫy ta liền đem ngươi cắt. Trương Kiến Quân run run một cái, không cắt, không cắt, ta này không phải chuyên tâm nghe ca nhạc đó sao? Nghe ca nhạc ngươi thế nào không một chút nào kích động? Có cái gì thật kích động? Ta biết Lý Thiết Trụ có thể so với ngươi sớm hơn nhiều. À, lúc nào, hắn ca khúc thứ nhất, ngươi lại là hắn nhóm đầu tiên fan. Thế nào ngươi cho tới bây giờ không nói với ta? Trương Kiến Quân cười không nói. Suốt một năm trước, bởi vì một bài, người giống như ta vậy. Hắn ở mặt ban xe buýt bên trên khóc thành rồi một đứa bé. Bị dọa sợ đến tài xế thiếu chút nữa gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó, hắn liền phen lên Lý Thiết Trụ. Thậm chí tại hắn lõm sâu chép lại sóng gió thời điểm. Mạo hiểm dùng hacker kỹ thuật giúp hắn giải vây. Sau đó gặp gỡ quyền sư quần đấu thời điểm. Cũng là hắn dẫn người tìm được lão các huynh đệ hợp thành đến nay còn đang hồng tinh thỏ tổ chức. Có thể nói, Lý Thiết Trụ con đường đi tới này. Có vận khí thành phần. Có tài hoa nhân tố. Nhưng càng không thiếu được Trương Kiến Quân như vậy phen cứng liều chết phù hộ. Những thứ này, hắn cũng không có đối bạn gái mình nói qua nửa câu. Hắn chỉ muốn ở nơi hẻo lánh nhìn mình thần tượng tận tình triển phát hiện mình tài tình. Có cái khả năng muốn cùng mình cùng chung cuộc đời còn lại cô gái cũng vừa vô cùng yêu thích Lý Thiết Trụ, vậy đại khái chính là duyên phận chứ. Nữ hài nói, người thích nhất Thiết Trụ kia bài hát. Trương Kiến Quân muốn từ bản thân mang theo mũ lưỡi chai. Một mình đi quán nét giúp Lý Thiết Trụ tìm từ bút vu hãm hắn chứng cớ sự tình. Cười nói, đương nhiên là thành danh khúc. Ca khúc thứ nhất, người giống như ta vậy. Nữ hài kỳ quái nói, bài hát này liền một loại đi. Với Thiết Trụ còn lại bài hát so với. Trương Kiến Quân ôm nữ hài bả vai. Không, bài hát này nhưng là có thể hát xuyên thấu qua nhân linh hồn kinh điển. Có lẽ nhịp điệu không tính là cực hạn. Nhưng ca từ xúc động lòng người. Nhất là nam nhân. Trên đài, Lý Thiết Trụ cùng phòng bột nói chêm chọc cười rồi mấy câu. Nói, tiếp theo thủ, ta cùng bột ca cho mọi người mang đến một bài hát cũ. Cũng là ta viết ca khúc thứ nhất người giống như ta vậy. Dưới đài tiếng vỗ tay một mảnh, Trương Kiến Quân chỉ là đem đi theo vỗ tay cô gái ôm càng chặt hơn một ít. Cũng không có vỗ tay, mang trên mặt một nụ cười. Từ bài hát này bắt đầu, hắn phấn trừ cường chọc bên ngoài một cái khác ái đậu. Cũng là từ bài hát này bắt đầu, hắn dần dần trở thành quốc nội nổi danh có hào hồng khách tổ chức người dẫn đầu. Cho đến 3 tháng trước, trở thành dự bị dịch Internet Security vệ đội. Hắn hiện tại, công việc cùng sinh hoạt, cũng trở nên không giống nhau. Hắn còn gánh vác một loại sâu hơn sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Mặc dù không có thể ra ánh sáng, nhưng hắn trở nên kiêu ngạo. Hết thảy các thứ này khởi nguyên cũng xuất xứ từ bài hát này. Theo quen thuộc khúc nhạc dạo vang lên, con mắt của Trương Kiến Quân trở nên trong suốt sáng. Có nước mắt đang lấp lánh. Nữ sinh nhìn một cái nam nhân mình, đem đầu tựa vào trên bả vai hắn. Hát xong thứ hai thủ ca hậu, phòng bột lui xuống sân khấu. Công việc của hắn nhiệm vụ hoàn thành. Lý Thiết Trụ đơn ca bắt đầu, liên tiếp hát ngũ thủ bài hát. Trong đó cuối cùng một bài là hát nhảy. Độ khó lớn nhất cổ phong hát nhảy, kinh khó niệm. Hiện trường rất hưng phấn, nhưng Lý Thiết Trụ mệt mỏi thành chó. Cho nên, một khúc này hát thôi. Lý Thiết Trụ không có tiếp tục hát, mà là lựa chọn với các khán giả sắp xếp nói đôi câu. Bởi vì tiếp theo thủ, hay lại là hát nhảy, cái này thì muốn mạng già. Lý Thiết Trụ thể lực không vấn đề chút nào, nhưng vũ đạo cảm giác tiết tấu cùng tính hài hòa kham yêu. Bài hát này từ nóng miệng a, nhưng là, ha ha ha ha, lần này ta không có quảng. Lý Thiết Trụ thở hồng hộc nói, thậm chí còn giới múa nhất đoạn lão niên nhảy disco. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng cười, có lòng tốt cười nhạo, cũng có hữu hảo cười ầm lên. Ngược lại mọi người đều biết chính mình fan người này là một cái ngu ngơ. Lý Thiết Trụ lại nói, trước mặt hai đứng ca nhạc hội, ta hát bài này thời điểm quăng xuống đất hết. Xin lỗi, Đông Hải đứng ta không quăng. Thật là có lỗi với các ngươi mong đợi ánh mắt đây. Các khán giả đáp lại tiếng vỗ tay. Có thể tự đen đến mức này ca sĩ. Cũng liền Lý Thiết Trụ này một đầu chứ. Lý Thiết Trụ nói. Tiếp theo này một bài hay lại là hát nhảy. Cá nhân ta biểu thị Alexandros. Cho nên, ta lựa chọn chậm một chút. Đang ngồi bằng hữu. Ai có bất đồng ý kiến trước tiên có thể lên trên một chuyến nhà cầu. Ba ba ba, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Lý Thiết Trụ Đỗi Nhân luôn là đáng yêu như thế. Phiên dịch thành không thích hắn người mà nói chính là Loạn Mở Hoàng giọng, Haji ngươi một cái. Lý Thiết Trụ lại nói, ta hướng mọi người bảo đảm, thông qua ta khắc khổ luyện tập, ta nhất định bảo đảm lúc khiêu vũ sau khi không quẳng. Ách phốc, băng một tiếng, Lý Thiết Trụ đầu trực tiếp đập xuống đất. Microphone bên trong truyền tới một trận tiếng ông ông. Thông qua microphone truyền khắp hiện trường mỗi một xó xỉnh. Toàn trường đều im lặng. Lưu Tiểu Hoa ở phía sau đài cửa che mặt. Ồ, Tiêu Chảy sắp xếp mang. Mới vừa xuống đài phòng bột. A ha ha ha. Vừa muốn là ở trên đài cho ta như vậy dập đầu một cái. Tốt biết bao nhiêu. Trên đài, Lý Thiết Trụ nhuyễn giật mình. A cáp, dây dày giải tán ha ha. Ngượng ngùng, dưới đài một mảnh vui mừng. Ồ ha ha ha ha. Chính kinh ca thân thủ khá lắm. Cái này cứng rắn quẳng. Có thành Đại Long phong độ. Người răng có khỏe không? Yêu hai linh. Cảnh sát cây cao lương. Nơi này có nhân người giả bị đụng. Lý Thiết Trụ ngồi chồm hổm dưới đất xuyên dây dày. Mình cũng lúng túng được một. Ha. Ách. Thật sự là không nghĩ tới a. Sân này cũng quá không lại thích. Ta thề. Đoán yêu cầu. Không phát. Thích làm gì thì làm đi. Một đường té được thục đô thì như thế nào? Ta Lý Thiết Trụ fan khắp thiên hạ. Giống, hiện trường các khán giả phá lệ chấp nhận nợ nần. Thích Lý Thiết Trụ tại sao? Không phải là vì nhìn hắn thổ vị trang bức sao? Dĩ nhiên muốn cổ động. Rốt cuộc, Lý Thiết Trụ lần nữa đứng lên. Tiếp đó, do ta cùng Hỗn Huyết Tiểu Vương tử Justin. Vì mọi người mang đến một bài chữ lạ. Lại mẹ nó là hát nhảy. Tâm mệt mỏi, Justin cùng Lưu Tiểu Hoa vỗ tay sau đăng tràng. Ở toàn trường nóng nảy trào dâng trong tiếng vỗ tay đi tới Lý Thiết Trụ bên người. Bây giờ mọi người cũng quen rồi. Ngược lại Lý Thiết Trụ thích nhất chính là Justin chứ. Chúng ta biết, Lý Thiết Trụ viết ca khúc cho còn lại ca sĩ cũng rất nhiều. Trên nguyên tắc coi như cùng dính mưa. Nhưng nếu thật là kế hoạch lời nói, hay là có người độc chiếm ân sủng. Hắn lại là Justin, cái kia Khẩu Khẩu Thanh Thanh cùng Lý Thiết Trụ là thiết ca môn Tiếu Trấn. Một ca khúc đều không lan lộn đến, mà Justin chuyện này dương quỷ tử. Coi là ngày hôm qua tuôn ra ta ván trượt dày tin tức lời nói. Hắn lại một người lấy được rồi ước chừng tứ thủ. Hơn nữa, hắn còn mang theo Justin tham dự toàn bộ 12 tràng lưu động ca nhạc hội. Này không phải độc chiếm ân sủng là cái gì? Justin nữ fan cũng không ít, nhưng nam fan thật là ít ỏi. Không liên quan, Lý Thiết Trụ dẫn hắn. Vậy thì có nhân chấp nhận nợ nần. Một đám các hán tử nhìn bọn hắn bình thường tối ác tâm không ưa Braden. Cũng là vỗ tay kêu to. Ai bảo đây là nhà ta Thiết Trụ nhảy đây? Hơn nữa, bài hát này vẫn như thế công chính năng lượng. Mặc dù bài này, chữ lạ, là Justin thủ hát. Cũng thu nhận sử dụng ở cá nhân hắn thủ album chung. Nhưng Lý Thiết Trụ tại chính mình cá nhân ca nhạc hội bên trên hát bài hát này. Không có bất kỳ người nào cảm thấy không khỏe. Bởi vì, không chỉ là bài hát này là hắn viết. Hơn nữa, Justin người này cũng là hắn cho thổi cho nổi tiếng. Có thể nói như vậy. Muốn không phải Lý Thiết Trụ bài hát. Justin sớm đã chết ở cuộc thi vòng loại lên. Hát nhảy xong tất. Bạn mùa diễn viên thối lui. Justin thở hồng hộc. Lý Thiết Trụ xuất mồ hôi chán. Lý Thiết Trụ, khiêu vũ quá mệt mỏi. Ta nghỉ một lát, ngươi tới. Cho mọi người biểu diễn một chút ngươi bài hát mới. Đây là đã sớm định chuyện tốt. Nhưng Justin vẫn kích động đến cuộc so tài khang. Hướng Lý Thiết Trụ khom người chào. Nói, cảm ơn. Mặc dù ta biết tại chỗ đều là ta trụ ca fan. Nhưng là, xin cho phép ta hát nhảy một bài ta ván trượt dày. Đây là trụ ca tác phẩm. Cũng cho ta hát. Hắc hắc hắc. Dưới đài người xem nhất thời loạn kêu la. Người mẹ nó mới là thật nữ chủ chứ. Justin, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.